Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu giả diễn, hai bên đối với yêu cầu đối phương phải giấy trắng mực đen viết rõ. 3. Nếu là thật, hy vọng cuộc sống hôn nhân đối với anh mà nói, trừ bỏ trách nhiệm ở ngoài, còn muốn có tình yêu, anh phải tự tìm hiểu và yêu cô. Điểm này rất trọng yếu. 4. Thảo luận vấn đề công tác, cuộc sống gánh vác như thế nào. Điểm thứ 5. Có chưa nghĩ ra, thì di động trên tay liền vang lên. 15 phút trôi qua rồi, như thế nào nhanh thế này chứ? Tiêu Di Động vội vàng nói một câu: "Vâng, tôi đã biết." Cô nhanh chóng thay bộ quần áo ở nhà, 2 phút sau nắm lấy cái chìa khóa bao ra cùng danh sách vừa liệt ra, bằng tốc độ nhanh nhất đi tới tiệm cà phê dưới lầu. Cô đẩy cửa mở tiệm thấy anh mặc rất nhẹ nhàng đơn giản, một cái áo hoạt hình màu hồng phấn, một quần bo trắng xanh mà ở ống có nét phá cách, cùng đôi dép lê, chợt nhìn tựa như là sinh viên. Tây trang cùng trang phục bình thường đúng là làm cho người ta giống như hai người. Dù sao cô vẫn dễ dàng nhận ra anh. Dù gì trước kia ở trường học, cô sớm thấy anh ăn mặc như vậy không dưới mấy trăm lần, sao có thể không nhận ra chứ. Chỉ là không nghĩ tới 7 năm trôi qua, bộ dáng anh mặc quần bò một chút không thay đổi, vẫn là bộ mặt đẹp như thế, không hề thua bộ dáng tuấn xuất của tuổi trẻ năm đấy. Cô hít sâu một hơi, bước tới chỗ anh rồi đi qua, sau đó tới ghế dựa đối diện anh ngồi xuống. Tôi xin lỗi để anh đợi lâu. Khấu Đạt lấy vẻ mặt. Cô là cô ấy à? Biểu tình hoài nghi trợn mắt nhìn cô. Nam Thiến đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Anh không nhận ra cô à? Tôi là Nam Thiến. Anh nhất thời kinh ngạc. Cô là Nam Thiến? Cô xấu hổ gật đầu, thân thủ sờ sờ mặt mình, mấy lần muốn nói lại thôi, rốt cục là nhị không mở miệng hỏi. Mà tôi khó nhận như vậy à? Lúc cô buộc tóc, cô buông xuống, giống như hai người vậy. Anh không chuyển mắt như cô nói. Ban ngày anh không thực sự nhìn qua cô, hiện tại tập trung nhìn, phát hiện bộ dáng bên ngoài cô xinh đẹp, trẻ đẹp. Da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, môi hồng nhuận, làm người ta nhìn muốn yêu. Có cặp mắt to sáng, thẹn thùng. Xem ra ông trời đối đãi anh không tệ, làm anh tùy tiện bắt được một tiểu mỹ nữ. Cho nên là buông thì đẹp hay buộc lại đẹp nhỉ? Nam Thiến muốn hỏi vậy, lại cảm thấy ngượng ngùng. Anh lập tức tiến vào vấn đề chính. Cô vừa rồi điện thoại muốn nói chuyện với tôi, vấn đề gì vậy? Mặc kệ là xóa tóc hay buộc tóc, đối với anh mà nói đại khái không cảm giác gì khác biệt. Thế nhưng ngay cả dùng một phút đồng hồ của cô nói chuyện phiếm, cô không nguyện ý. Nam thì không hiểu sao có điểm hơi thất vọng. Cô lầm bầm lầu bầu. Đây chính là một vở kịch à? Diễn á? Cái gì diễn cơ? Về mặt anh tràn ngập ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Cô nhanh theo dõi anh. Chính là chuyện chúng ta kết hôn. Anh hẳn là không phải thiệt tình muốn kết hôn cùng tôi. Sở dĩ đột nhiên muốn hướng tôi cầu hôn, mục đích chỉ vì muốn chọc giận chủ tịch, không phải ư? Anh nói thẳng. Vốn là thế, nhưng bởi vì cô dứt khoát cử tuyển lão nhân nhà tôi lợi dụng, tôi liền cảm thấy kết hôn với cô không sai, cho nên dứt khoát cùng cô đi tìm luật sư. Nếu đã muốn kết hôn, sao có thể cảm thấy chuyện kết hôn của chúng ta là tuồng kịch chứ? Cho nên ý anh là chúng ta thực sự làm đôi vợ chồng á? Cô nhị không được nhíu mày, tâm tình hỗn loạn không rõ ràng lắm, chả biết nên vui hay nên buồn. Vợ yêu ơi, chúng ta đã là vợ chồng. Khấu Đạt mỉm cười, cảm thấy chính mình vận khí thật không sai, chộp bừa một bà lão không chỉ bộ dáng đẹp mà cá tính ngay thẳng lại ngu ngốc, không nắm chắc cơ hội cầm giữa con rùa vàng là anh, còn hỏi anh thực sự muốn làm một đôi vợ chồng, thực sự là đứa ngốc đáng yêu mà. Không nghĩ tới anh thực muốn thực hiện cuộc hôn nhân giận dỗi này. Nam Thiến nhíu mày hoài nghi, không biết chính mình nên làm theo anh không, hay là thừa nhận tất cả chưa kết cục rõ ràng mà bỏ chạy. Không có, tình yêu làm trụ cột, hôn nhân thực sự có thể tồn tại à? Một điểm chắc chắn cũng không có. Tuy thầm mến anh nhiều năm, nhưng tình cảm chỉ có thể đơn phương yêu mến, hôn nhân cũng có thể nhờ một bên tình nguyện là có thể duy trì. Anh nghĩ tới vấn đề này ư? Anh hỏi, có muốn cùng tôi nói chuyện này? Nam Thiến lắc đầu. Có chuyện gì chứ? Đối với hôn nhân này anh có suy nghĩ gì? Thở sâu, cô quyết định trước hết nghe anh nói thế nào đã. Anh sửng sốt. Suy nghĩ ư? Tôi không hiểu ý tứ của cô. Cô không chuyển mắt nhìn vào anh. Tự nhiên tôi đã thảo luận ở điện thoại ấy, anh hoàn toàn không biết tôi. Như vậy chúng ta sinh hoạt cùng nhau thế nào? Nếu anh thực sự muốn cuộc hôn nhân này, không có đôi vợ chồng hoặc tình nhân, ngay từ đầu hiểu biết đối phương mà. Hiểu biết cần thời gian ở chung. Chỉ cần chúng ta cùng nhau chung sống, tự nhiên có thể hiểu biết đối phương, không phải ư? Tôi không hiểu thế này là vấn đề gì. Nam nhân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net